Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 150, Champion League là cứu thục chi địa. Atletico Madrid cầu thủ giờ phút này lại là tâm tình vô cùng buông lỏng. Gần nhất tình trạng của bọn họ coi như không tệ. Bọn hắn đã có một đoạn thời gian không có thưởng thức qua thua cầu mùi vị. Tại đội bóng ra sân trước đó, Simeone còn cùng đám cầu thủ vui đùa. Bình thường cũng không quá sẽ giảng trò cười, Simeone hài hước cũng có thể đem một đám thanh niên lừa dối ồn ào cười to. Champions League tiểu tổ thi đấu còn lại 2 vòng đã cầm tới 10 phần, Atletico Madrid trên thực tế đã nắm giữ lớn vô cùng ra biên quyền chủ động. Trên thực tế bọn hắn hiện tại đã ra biên, cho dù bọn họ 2 trận đấu toàn thua, chỉ cần Dortmund cùng Roma không có đồng thời cầm tới 2 thắng liên tiếp, Atletico Madrid cũng vẫn như cũ là tại tiểu tổ trước 2 tên bên trong, nhưng là Dortmund cùng Roma. Đồng thời tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp là không thể nào. Bởi vì tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Dortmund cùng Roma còn muốn một trận trực tiếp mặt đối mặt tranh tài. Bởi vậy, đối với Atletico Madrid tới nói, chỉ cần trận đấu này cùng Dortmund đánh ngang, liền trên cơ bản có thể xác nhận một tiểu tổ đệ nhất danh ngạch. Champions League tiểu tổ thi đấu đến giai đoạn này, Atletico Madrid đã trên cơ bản trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều. Tại cái này siêu cấp bảng tử thần bên trong, Atletico Madrid biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong biểu hiện tựa như là một con so còn lại 3 chi đội bóng cao hơn một cái cấp bậc đội bóng đồng dạng. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Atletico Madrid đám cầu thủ mới phát hiện, trận đấu này không có bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Quả thật, bọn hắn không có tấn cấp áp lực, nhưng là bọn hắn đối thủ Dortmund có A. Đối với Klopp tới nói, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn đã trên cơ bản không cách nào cứu vớt. Đừng nói thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, thua trận nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài, muốn thông qua thi đấu vòng tròn cầm tới một cái Champions League tư cách khả năng đều đã cực kỳ bé nhỏ. Mà Champions League đấu trường dạng này cúp thi đấu chế độ thi đấu bên trong, Dortmund còn có thể rất có triển vọng. Bọn hắn có rất tốt đội hình thực lực, mà lại trước mùa giải Atletico Madrid nghịch tập đoạt giải quán quân kinh lịch cũng cho bọn hắn rất lớn cổ vũ. Đối Dortmund tới nói, cái này mùa giải thi đấu vòng tròn đã là chú định thất bại. Nhưng là nếu như không muốn để cho cái này mùa giải triệt để biến thành thất bại mùa giải, bọn hắn còn có một cái chiến trường có thể cho bọn hắn cung cấp cơ hội. Đó chính là Champions League. Nếu như có thể Champions League đoạt giải quán quân, như vậy ai cũng không dám nói Dortmund cái này mùa giải là thất bại. Cướp đoạt Champions League đối với Dortmund đến nói khó không khó? Đương nhiên rất khó. Cướp đoạt Champions League đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều rất khó. Nhưng là, Dortmund phía trước niên giết tiến vào Champions League trận chung kết. Dạng này kinh lịch tựa hồ cũng mang ý nghĩa cướp đoạt Champions League quán quân, đối với Dortmund tới nói, cũng không phải là hào không khả năng. Đây chính là Klopp ý nghĩ trong lòng. Loại ý nghĩ này chợt nghe xong có lẽ khiến người ta cảm thấy quá điên cuồng. Thi đấu vòng tròn đều muốn bảo đảm cấp, thế mà còn băn khoăn Champions League. Nhưng là ai bảo đây chính là Klopp đâu. Tranh tài phút thứ 3, Shinji Kagawa phía trước trận khống chế bóng. Ngay tại hắn chuẩn bị thẳng nhét Aubameyang thời điểm, kinh nghiệm phong phú Thiago từ dáng người đối kháng năng lực đều không tốt, Shinji Kagawa dưới chân đem cầu đoạn mất, ném cầu về sau, Shinji Kagawa lập tức quay người chùi bóng, đem Thiago sảng té xuống đất. Trọng tài cái còi tiếng vang lên, điều này không nghi ngờ chút nào là cái phạm lỗi. Nhưng là Shinji Kagawa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đứng dậy chi sau đó xoay người liền trầm mặc rời đi. Shinji Kagawa cũng không phải là một cái am hiểu phòng thủ cầu thủ, mà lại hắn đối với thân thể đối kháng nhất là giống ngã xuống đất để sẻng dạng này phòng thủ động tác cơ hồ chưa hề chưa làm qua. Đây tựa hồ là Dortmund đối với trận đấu này thái độ. So với Calderon hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, bọn hắn lộ ra vô cùng trầm mặc. Nhưng là rất nhanh, Dortmund liền không lại trầm mặc. Trầm mặc đến biến thành hiện trường fan bóng đá. Cùng Atletico cầu thủ, Thiago đem cầu lân cận truyền cho Gabi. Gabi tại hướng đường biên truyền đến Auda Turan dưới chân. Turan vốn là dự định hướng về phía trước đem tốc độ nhấc lên. Để Gabi tốt trực tiếp truyền đến trước người hắn. Để hắn có thể trực tiếp một cước truyền bên trong. Nhưng là Gabi lại cho hắn truyền một cái dưới chân cầu. Hai tên cầu thủ ý nghĩ xuất hiện không thống nhất. Ủ thành lần này sai lầm. Gabi truyền bóng sai lầm. Madrid sướng ngôn viên có chút sợ hãi thanh âm truyền đến. Smelzer bên trên cắt bóng cầu thành công. Dortmund phản kích. Smelzer cắt bóng về sau trực tiếp tự mình cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Sau lưng hắn, Auda Turan đang liều mạng trở về truy. Đường Auda Turan mắt thấy là phải đuổi kịp thời điểm. Smelzer đuổi tại đối phương đối với hắn tiến hành chiến thuật phạm lỗi trước đó. Đem cầu trực tiếp hướng về phía trước truyền cho đường biên tiếp ứng Roy. Roy cầm banh sau nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm. Lóe lên hoan phần phòng thủ. Dẫn bóng hướng trung lộ đánh tới. Chấn thủ trung lộ Gabi vừa mới chuẩn bị tiến lên phòng thủ. Roy liền đem banh hướng trung lộ một truyền. Tại trung lộ tiếp ứng Dortmund cầu thủ là Shinji Kagawa. Tên này Nhật Bản tuyển thủ quốc gia có tương đương truyền bóng năng lực cùng sức sáng tạo. Thiago tại thiếp thân phòng thủ Shinji Kagawa. Nhưng mà người Nhật Bản đầu tiên là ra vẻ ngừng cầu. Sau đó đột nhiên nghênh cầu hướng về phía trước. Lão tướng Thiago không thể đuổi theo hắn tiết tấu. Shinji Kagawa tại vùng cấm địa cung phụ cận bên ngoài MU bàn chân một nhóm. Đem cầu chọn tiến vào vùng cấm địa bên trong. Aubameyang, Gabon tiên phong từ Gawin sau lưng như là một tia chớp màu đen tầm thường vọt ra. Gawin xoay người đã tính mau. Nhưng là cùng Aubameyang tốc độ so sánh. Lại giống như là trải qua một lần địa cầu tự quay đồng dạng dài răng rạc. Oblak là Atletico Madrid tại Champions League trên sàn thi đấu cố định xuất ra đầu tiên thủ môn. Hắn cùng già thủ môn Moya một người đánh thi đấu vòng tròn. Một người đánh cúp thi đấu. Tuổi trẻ Oblak vừa mới chuẩn bị làm ra dập tắt lửa. Lại phát hiện Aubameyang không có trực tiếp sút gôn. Mà là đột nhiên đem cầu dừng lại. Để kém chút làm ra dập tắt lửa động tác Oblak thân hình dừng lại. Đợi đến hắn làm ra phản ứng chuẩn bị xuất kích phủ kín sút gôn góc độ thời điểm. Aubameyang bắp chân lắc một cái. Động tác biên độ rất nhỏ hoàn thành sút gôn. Bóng đá liền từ Oblak dưới mí mắt xông vào cầu môn. Bóng vào rồi. Xinh đẹp dẫn bóng. Dortmund đánh ra kinh điển nhanh chóng phản kích. Smelzer cắt bóng. Roy dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Shinji Kagawa hoàn thành chí mạng một truyền. Mà Aubameyang tại bên trong cấm khu tỉnh táo cũng thành công đem tuổi trẻ thủ môn Oblak quang. Cái này dẫn bóng đối với Dortmund tới nói quá trọng yếu. Bọn hắn gần đây vận khí thật sự là quá kém. Mà cái này dẫn bóng có lẽ sẽ thoáng đề chấn lòng tự tin của bọn hắn. Dù sao đây là cái này mùa giải vừa đến. Nữ thần may mắn lần thứ nhất yêu ái Dortmund. Đây là bọn hắn trận đấu này cước thứ nhất sút gôn. Liền lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, Aubameyang cũng tìm được cơ hội tốt. Hắn hẳn là đánh vào quả cầu này. Nhưng là trên sân bóng nơi nào có nhiều như vậy hẳn là đâu. Tại Bundesliga trên sàn thi đấu, Dortmund thu được không biết bao nhiêu cơ hội như vậy. Nhưng là cuối cùng chuyển hóa trở thành dẫn bóng cũng chỉ là 12 cái cầu. Dortmund, sướng ngôn viên từ Aubameyang dẫn bóng bắt đầu. Miệng tựa như súng máy. Một mực không có dừng lại qua. Đối với bọn hắn tới nói, Champions League đấu trường là duy nhất có thể cứu vớt Dortmund cái này mùa giải địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.